Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2901, sinh linh đồ thán, phúc, đạo lăng kém chút bị đánh bay. Trước mặt hắn lại như là một tôn sống sót côn bằng cổ đế. Thể xác, vườn quanh cái thế hung khí, tựa hồ ngồi xếp bằng ở ngàn tỷ năm trước, cổ xưa khí tức tràn ngập. Thẩm thấu ra nứt toát vũ trụ thương hải uy năng. Đạo lăng đều có một loại bị đánh giết xu thế. Thân thể của hắn cũng không ngăn nổi. Một tia khí tức tựa hồ cũng có thể đem đạo lăng xóa bỏ không còn một múng. Đùng, bất tử thần hoàng trung treo đi. Bao phủ đạo lăng thân thể. Chống lại côn bằng khí tức. Đạo lăng nhịp tim đều đang tăng. Đây là cỡ nào cường giả, một tia khí tức càng là để đạo lăng đều rất khó chịu đựng. Thực sự là đáng sợ đến cực điểm. Ầm ầm ầm, thiên nhãn giáp vương khí tức đều bị côn bằng cung điện chống lại rồi. Toàn bộ côn bằng cung điện thần thánh nghiêm túc, như là cổ đại thần ma chí cao cung điện, phong phú một loại hùng bá cửu thiên thập địa cái thế uy nghiêm khí tượng. Lẽ nào côn bằng còn sống sót? Đạo lăng hai mắt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trên bồ đoàn cái bóng. Như là một mảnh màu đen đại lục treo ở đây. Thân thể của nó xem ra không lớn. Nhưng là nhìn kỹ, như là nhìn thấy ngàn tỷ lớp vũ trụ tổ hợp lại với nhau. Hóa thành một cái thần bí không gian hố đen. Rất đáng sợ thể hiện. Thiên địa đều không tha cho côn bằng thân thể. Nó treo ở côn bằng trong điện phủ. Thân thể quạnh hiu không hề có một tiếng động. Như là đã chết đi vô tận năm tháng. Nhưng là nó thể phách lại thẩm thấu ra một loại không thể khinh nhờn cái thế uy nghiêm mani đại. Đế thân thể không thể nhục. Mặc kệ là chết hay sống. Đạo lăng song quyền nắm chặt. Trong mắt tất cả đều là kính ngưỡng. Hắn khoảng cách gần tới gần, côn bằng cổ đế. Bất tử thần hoàng trung đều ở leng keng vang vọng. Tựa hồ cũng bị côn bằng khí thế cho lật tung. Rốt cuộc vị này chính là một tôn đã từng uy hiếp vũ trụ đại đế. Cực đạo đế binh cố nhiên mạnh mẽ. Thế nhưng binh khí này đều là đại đế đúc thành. Đại đế thủ đoạn tự nhiên có thể hủy diệt đế binh. Côn bằng, thiên nhãn giác vương con mắt tàn lạnh, ra âm u âm thanh. Chết đi côn bằng, cũng dám chống đối bản tọa bước chân. Ha ha, chẳng bằng sốc đạo trường của ngươi. Húng, thiên nhãn giác vương ngửa mặt lên trời hí dài. Tuôn ra thôn thiên triệt để giống to. Như là một tôn thái cổ thần ma đang thét gào. Nó tiếng gào quá khiếp người. Truyền khắp toàn bộ côn bằng vũ trụ. Vô số nghe được thanh âm này cường giả. Đầu lâu đều muốn dạn nứt. A, liên miên cao thủ nổ tung. Ở thiên nhãn giác vương tiếng gào dưới nổ tung. Không phải là mười mấy. Hơn nửa dài ngàn hơn vạn cao thủ đẫm máu. Chết oan chết uổng. Bọn họ đều bị thiên nhãn giác vương hống chết ở chỗ này. Thân thể sụp ra, tinh huyết nghịch lưu hướng về trên không. Toàn bộ côn bằng vũ trụ đều đang run rẩy. Đây là huyết sắt khí che lấp đại vũ trụ. Hướng về thiên nhãn giác vương bắt đầu nghịch lưu. Mỹ vị máu tươi, vô tận năm tháng chưa từng thưởng thức đến. Thiên nhãn giác vương tham lam hấp thu những máu tươi này. Nó bóng mờ nhanh chóng bốc cháy lên. Như là trong biển máu đi ra thiên ma. Toàn bộ thể xác con ngươi màu đỏ ngòm càng ngày càng óng ánh chói mắt. Hắn rất dữ tợn. Nó pháp thể dĩ nhiên sống sờ sờ tạo ra bầu trời. Thân cao ngàn vạn trượng. Đầu nâng nhật nguyệt tinh không. Chân đạp côn bằng thụ. Toàn thể màu máu thần quang ngàn tỷ lớp buông xuống. Đó là cái gì? Là ác ma. Đếm không hết cường giả run rẩy. Toàn bộ côn bằng vũ trụ đều muốn sụp ra. Vừa nãy ở thiên nhãn giác vương tiếng gào bên dưới. Chết đi đếm không hết cao thủ. bọn họ cũng không biết rõ đến cùng sinh chuyện gì. Hiện tại trời sập đất nứt, một tôn màu máu ma ảnh đứng sừng sững ở trong thiên địa, cúi nhìn non sông đại địa, con ngươi màu đỏ ngòm thẩm thấu ra tàn lạnh sát khí. Nó thật đáng sợ, đây chính là một tôn vô thượng yêu ma, dữ tợn khủng bố, giống như một tôn thái cổ ma tướng đứng sững ở nơi này. Nhưng là nó tiếng gào chưa từng dừng lại, ở thôn phệ những này tinh huyết sau, thiên nhãn giác vương thực lực càng thêm khủng bố như vậy. Ngập trời giống to truyền khắp toàn bộ Côn Bằng vũ trụ, làm cho cả vũ trụ đều lúc sáng lúc tối, Côn Bằng đại đạo đều phải bị chấn áp xuống. Phúc, cường giả đều chống không ngừng, thân thể rạn nứt, mạch máu nổ tung, đầu lâu nát tan, nổ thành một đám mưa máu. Không phải một cái, là một mảnh tiếp một mảnh. Toàn bộ Côn Bằng vũ trụ quần sơn sụp nứt, nhật nguyệt rơi xuống, như là đi đến phá diệt niên đại. Vô tận sinh mệnh chết thảm, bị thiên nhãn giác vương sống sờ sờ hống chết ở Côn Bằng trong vũ trụ. Ra ra cứu ta, một cô gái kêu thảm thiết, là một tôn đế lộ chiến vương giả. Của nàng ngọc thể đều nứt ra rồi, trong cơ thể tinh huyết không ngừng được chảy ra ngoài. A, ta là tôn nữ, có tư cách bắn vọt bá chủ réo vang vũ trụ. Dĩ nhiên như vậy không minh bạch chết đi, một cái lão cường giả điên rồi. Thôn hống liên tục, hận đến mức tận cùng, chúng ta nhanh không ngăn được. Tiên thiên đạo thể bọn họ hí dài, liên thủ mở ra một cái độc lập vũ trụ, chống đối thiên nhãn giác vương giống to. Nhưng là bọn họ đều ở ho ra máu, thân thể muốn nát tan, rất khó chống lại thiên nhãn giác vương sức mạnh. Người tên súc sinh này, đạo lăng con mắt đều đỏ, nắm đấm nện, con mắt dữ tợn một mảnh. Thiên nhãn giác vương là cỡ nào cường giả, liền là chỉ là một bộ hóa thân, có thể đây là đại đế hóa thân. Nó vì thu được càng nhiều năng lượng, phải đem toàn bộ Côn Bằng vũ trụ sinh linh đều đồ diệt. Một đám con kiến, máu tươi không ra sao, phẩm chất quá thấp. Thiên nhãn giác vương ra lạnh lùng âm thanh, đối với những người này dòng máu bất mãn vô cùng, cảm giác quá yếu. Thời khắc này hắn mở rộng ra một cái tay, lập tức ngang qua đi ra ngoài, bắt lấy một ít mạnh mẽ tôn chủ, đem bọn họ ép thành thịt nát, hấp thu bọn họ tinh huyết trong cơ thể. Mạnh như tôn chủ, một điểm sức chống cự đều không có, vừa đối mặt bị bóp chết một nhóm lớn, chạy trốn chỗ trống căn bản cũng không có. Đây chính là tà ma sao? Tà ma chẳng lẽ muốn xuất thế? Thì ra một vị đại nhân vật run như cầy sấy, một tôn không thể nào tưởng tượng được tà ma xông đi ra, muốn tàn sát toàn bộ Côn Bằng vũ trụ sinh linh. Chuẩn đế không ra, ai có thể đỡ được tà ma? Ai có thể a? Chuẩn đế vẫn là đạo chủ phủ bế quan, hắn ở như vậy tiếp tục giết, còn có bao nhiêu người có thể sống sót? Chuẩn đế nhanh thức tỉnh đi, chúng ta cần ngươi, chúng ta cần ngươi. Côn Bằng vũ trụ đại loạn, những tu sĩ này như là bị hóa điên trốn mất dép. Nhưng là bọn họ căn bản theo không kịp thiên nhãn giác vương bắt lấy. Hắn mở ra đi tới bồn máu miệng rộng, thôn phệ những người này huyết nhục, muốn từng cái luyện hóa đi. Ầm ầm, đúng vào lúc này, Côn Bằng thụ lối thoát vô cùng tiên quang, toàn bộ Côn Bằng vũ trụ lan tràn ra kinh sợ cổ kim tương lai khủng bố sát khí. Tựa hồ thái cổ Côn Bằng mở con mắt, lan tràn vô cùng cơn giận. Toàn bộ Côn Bằng vũ trụ vớn quanh ba tuyệt vô biên cái thế sát khí, ngủ say ở Côn Bằng cung điện màu đen nhánh phương thiên họa kích, bỗng nhiên thức tỉnh. Nó rất khủng bố, tự chủ thức tỉnh, phụt lên tuyệt thế Côn Bằng chi lực, lập tức đập phá đi tới. để thiên nhãn giác vương pháp thể đều đang vạn vẹo, muốn ở côn bằng thiên binh tuyệt thế sức mạnh dưới nát tan. Thậm chí thời khắc này, biển máu đang lay động, nội bộ cổ xưa anh linh, tựa hồ nghe đến bọn họ con cháu đời sau triệu hoán. Cực đạo trung oanh rung động ầm ầm đứng dậy, thân trung đan dệt ra ngàn tỷ lớp trật tự lực lượng. Nó đang thức tỉnh, rơi ra cực đạo lực lượng, muốn che chở một giới này sinh linh. Hết chương.